Thập Phương Võ Thánh, chương 382 trùng phùng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã sớm nói, ngươi kết giao những người này không được xem một chút đi, Cần Phúc Lâm thở dài nói. Người cuối cùng sẽ biến, Quan Ve lắc đầu, bọn hắn hiện tại có lẽ không phải hết sức ưu tú, nhưng sau này gặp gỡ ai có thể biết đâu. Đó cũng là chuyện sau này, Quan Phúc Lâm im lặng, hắn lại nhìn trước mắt này quần ma loạn vũ cảnh tượng càng là im lặng. Những cái này đến đây tặng lễ giao thiệp nhóm, từng cái cũng lưu lại lễ vật liền không còn lưu lại, xoay người rời đi. Dù sao những người này quả nhiên là quá kéo cấp thấp lần. Sinh nhật yến hội tới xin ăn uống, một chút lễ vật không mang theo, đây quả thực là chuyên tới làm người buồn nôn. Cũng chính là Quan Ve còn nhẫn nại tính tình, từng cái toàn bộ thu vào tới cực kỳ chiêu đãi. Trình gia tiêu cục Trình Thiếu Cửu, đưa kim bút 10 chi. Cuối cùng tới cái Quan Ve kết giao bên trong, mang theo lễ vật tới cửa. Quan Ve lập tức vui vẻ tranh thủ thời gian đứng dậy đi nghênh đón. Quán rượu cửa chính chỗ, một cỗ có chút cổ xưa xe ngựa chậm rãi dừng lại, màn xe xốc lên, một cái khí chất ôn hòa tóc hơi hơi hoa dâm nam tử trung niên, chậm rãi đi xuống. Xem tới cửa nghênh tiếp Quan Ve, nam tử cười cười ôm quyền. Tới chậm chớ trách nửa đường vì tìm này chút thích hợp kim bút có thể là bỏ ra ta không ít công phu. Nam tử khuôn mặt tang thương, ánh mắt ôn nhuận cùng nhiều năm mạnh so sánh, khí chất sắp chín rồi quá nhiều. Trình đại ca ngươi đến rồi liền tốt, ta có thể là vẫn muốn Trình ra làm sao còn chưa tới người. Năm nay phần đã có thể nhìn ngươi Trình ca cho đồ vật giữ thể diện. Quan Ve bất đắc dĩ nói, Trình Thiếu Cửu biết nàng nói là chuyện gì cũng là bất đắc dĩ. Quan Ve tình huống, hắn trước kia cũng có thể sau này, khi hắn tiêu cục gặp được phiền toái nguy nan lúc đám kia cái gọi là bằng hữu không có một cái nào nguyện ý giúp hắn. Từ đó trở đi, hắn liền hiểu rõ, kết giao bằng hữu là muốn xem người. Không phải tất cả trả giá, đều có thể có hồi báo. Hai người tiến vào quán rượu, tại nhị lâu chủ vị ngồi xuống. Tùy ý hàn huyên trò chuyện gần nhất thành bên trong tình huống, Quan Ve đổi đề tài, bỗng nhiên nâng lên trước đó nàng nhận được lá thư này. Có lẽ là trước kia lão bằng hữu đi ngang qua nơi này tạm thời khởi ý tới nhìn ngươi một chút. Trình Thiếu Cửu trả lời, nói đến, hắn cùng Quan Ve nhận biết hay là bởi vì tại Phi Nghiệp Thành lúc quan hệ. Khi đó, bởi vì Ngụy Hợp vì Trình gia ra mặt một mực quan tâm Ngụy Hợp, Quan Ve cũng bởi vậy quen biết Trình Thiếu Cửu người này. Nâng lên Ngụy Hợp, Trình Thiếu Cửu cũng là nói lấy một chút buồn cười sự tình. Khi đó Tiểu Hà điều kiện gia đình không tốt nhưng luyện công vô cùng khắc khổ, người khác đều tại sống phóng túng lúc hắn tại tu hành. Người khác nghỉ ngơi tiêu khiển lúc hắn tại tu hành, vô luận lúc nào, hắn đều nắm luyện công đặt ở vị thứ nhất. Hắn cười nói, ta nói với ngươi, khi đó ta đi qua nhà hắn, một lần ta cùng hắn ăn cơm. Hắn nhị tỷ Ngụy Oánh làm một đạo ăn ngon lắm món ăn. Là thịt món ăn, khi đó khắp nơi đều là nạn đói, đại gia đói gần chết. Ngụy Hợp vừa mới luyện công không có ra cái gì thành tích. Cũng không có ra ngoài thành làm tiền, chỗ nào có thể lấy tới cái gì thịt món ăn. Ta ăn, cảm thấy mùi vị coi như không tệ, liền hỏi nhị tỷ cái kia trong thức ăn thịt là ở đâu ra. Ngươi đoán làm gì, Quan Ve cười hỏi, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thiếu Cửu cùng Ngụy Hợp ở giữa điển cố, là nàng thích nghe nhất nội dung. Mỗi lần cùng Trình ca gặp mặt hai người đều sẽ nói lên những sự tình này. Nhị tỷ lúc ấy chỉ góc tường một cái hố, nói với ta Tiểu Hà mỗi ngày luyện công cần thức ăn nhiều cho nên nàng liền trong nhà mỗi ngày lưu một chút ăn câu chuột. Ngay từ đầu chuột không nhiều, nhưng sau này chậm rãi bị nàng bắt lấy bí quyết biết dùng như thế nào càng hương đồ vật câu dẫn, bắt được chuột liền chậm rãi trở nên nhiều hơn. Quan Ve lập tức nở nụ cười. Thời điểm đó Ngụy Hợp là thật thảm. Công phu không có luyện được thành tựu trước trong nhà lại nghèo đến đói, quả thực là nhân sinh điểm thấp nhất. Hai người nói đến, đều là cảm khái. Làm sao tưởng tượng nổi sau này, Ngụy Hợp có thể phát triển đến như vậy độ cao. Không chỉ cứu được Trình Thiếu Cửu còn cứu Quan Ve Quan Thanh huynh muội. Chẳng qua là bây giờ đã nhiều năm trôi qua như vậy cũng không biết Tiểu Hà hiện tại thế nào. Còn có những sư huynh đệ khác, Trình Thiếu Cửu có chút hoài niệm lúc trước tháng ngày. Còn tại quyền viện lúc mỗi ngày đơn thuần chỉ cần cân nhắc luyện công cùng vui đùa, còn lại sự tình có trong nhà cùng sư phó chống đỡ chắn gió che mưa, vô ưu vô lự. So với hiện tại, dễ chịu không biết bao nhiêu. Ta trước đó phái người trở lại một lần Phi Nghiệp Thành, đáng tiếc quyền viện không có, lấy trước kia một số người nghe nói đều đi. Quan Ve trả lời cũng là tiếc hận, nếu là Ngụy Hợp vẫn còn, chắc hẳn hiện tại cũng nhất định có thể trôi qua không tệ đi. Nàng nói khẽ, ngươi cũng là hiểu rõ. Đột nhiên một thanh âm theo mặt bên truyền đến, hai người ngồi bên bàn, không biết khi nào lại thêm ra một người. Người kia đầu đội mũ rộng vành, che hắc sa, trên thân mặc vào một thân bình thường người giang hồ màu xám trang phục, một tay cầm bầu rượu lên, tự mình cho mình rót rượu. Ngươi là, quan ve trong lòng giật mình, còn không hỏi xong vấn đề, liền thấy người kia mũ rộng vành khẽ nhếch lộ ra phía dưới khuôn mặt. Mặc dù có không ít niên đại không gặp, đều có thể nàng vẫn là liếc mắt liền nhận ra người trước mắt. Ngụy Hợp, nàng một thoáng liền muốn đứng người lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nhưng ngay lúc này liền bị Ngụy Hợp duỗi tay đè chặt. Đừng kích động, đừng nhường người khác biết ta đã tới nơi này. Ngụy Hợp nhẹ giọng an bài nói, hắn hiện tại cùng quan ve gặp mặt đối nó cũng không tính là chuyện tốt. Dù sao Huyền Diệu Tông hiện tại đã cùng liên quân thoát ly, hắn đắc tội người lại quá nhiều. Nếu là tùy tiện công khai, hắn tại lúc tự nhiên còn tốt, nhưng hắn sau khi rời đi, đối quan gia tuyệt đối là ảnh hưởng to lớn. Một bên Trình Thiếu Cửu cũng là trong lòng chấn động, vội vàng hướng Ngụy Hợp nhìn lại. Khi nhìn đến dưới khăn che mặt cái kia tờ quen thuộc khuôn mặt lúc hắn cũng là kích động liền muốn hô lên tiếng. Nhưng rất nhanh hắn liền ngăn chặn xúc động. Tiểu Hà, ngươi quả nhiên còn sống, mà lại không chỉ sống sót, ta xem ngươi bây giờ có thể là chúng ta Phi Nghiệp Thành ra tới những người này, lẫn vào tốt nhất một cái. Trình Thiếu Cửu ngăn chặn âm lượng nhưng vẫn như cũ có chút xúc động. Trình ca, Ngụy Hợp cười vươn tay cùng Trình Thiếu Cửu tầng tầng nắm chặt lại. Đã cách nhiều năm, hắn lại lần nữa thấy chính mình khi còn bé hảo hữu, tâm tình khó tránh khỏi có chút chập trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn còn tại Phi Nghiệp Thành lúc vừa mới học quyền mới 16 tuổi, bây giờ thoáng chớp mắt thế mà đã hơn 30 tuổi. Tuế Nguyệt không tha người, đảo mắt chính là mười mấy năm qua đi. Ngụy Hợp đánh giá trước mặt Trình Thiếu Cửu, so với Phi Nghiệp Thành lúc hắn già hơn rất nhiều, nhưng bởi vì luyện võ duyên cớ tựa hồ bảo dưỡng khá tốt. Chỉ là bởi vì bận rộn tiêu cục sinh ý, so với trước kia muốn ổn trọng rất nhiều. Nếu tới, liền chớ đi, nhiều ở vài ngày, một hồi tản đi trong nhà của ta cùng tàu tử ngươi, con gái nuôi Trình Sen gặp mặt một lần. Ngươi cái này làm cha nuôi, có thể là từ nhỏ đã không chút để cho nàng nhìn một chút. Trình Thiếu Cửu có chút kích động nói, hắn nữ nhi Trình Sen, từ nhỏ liền ôm cho Ngụy Hợp nhận hắn làm cha nuôi. Bây giờ gặp được tự nhiên là dự định cưỡng ép đem hắn kéo trở về nhận thức. Ta chỗ này cũng thế, lúc trước ngươi đã cứu ta cùng Tam ca một mạng, ta còn không có trịnh trọng cảm ơn, bây giờ gặp lại, ngươi có thể được cho ta hồi báo cơ hội. Quan ve tâm tình cực độ vui vẻ cười nói, Ngụy Hợp dò xét quan ve cái này trước kia xinh đẹp quan đại tiểu thư, hiện tại cũng đã thành thục rất nhiều, dung mạo tư thái tựa như chín cây đào mật tương đương mê người. Nhưng này sau ngập nước trong mắt to, nhưng như cũ hiện ra cùng lúc trước tương tự tò mò cùng tinh khiết. Hắn cười lắc đầu, ta lần này là ra cửa làm việc tạm thời đi ngang qua nơi này cho nên cho ngươi bên này một phong thư, không nghĩ tới còn có thể gặp được Trình ca. Hắn suy nghĩ một chút ngược lại ở đâu định cảm đều một dạng, không bằng ngay ở chỗ này, chờ cầm tới sinh tướng quả về sau, liền ngay ở chỗ này bế quan đột phá tốt. Ngược lại hai lần định cảm công lực bên trên hắn đã đột phá chẳng qua là cần tại bên ngoài mở ra siêu cảm giác nhường quỷ phong quét một tháng, dùng cái này hoàn thành kình lực thuế biến. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, Ngụy Hợp cũng đáp ứng, tại Trình gia cư ở một thời gian ngắn, bạn cũ trùng phùng, nhường Trình Thiếu Cửu cùng quan ve tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Nếm qua yến hội, Ngụy Hợp dâng lên chính mình mang tới quà sinh nhật là lúc trước hắn từng đã dùng qua một kiện tiểu bảo bối có thể ích độc rất nhiều độc vật ích độc châu một khỏa. Đối hắn hiện tại tới nói, chính pháp quyết hộ thân, hắn không chỉ bách độc bất xâm còn kèm thêm lấy có khả năng đem chính mình kình lực nhiễm lên kịch độc. Chỉ bất quá bởi vì này chút kịch độc đối bình thường chân nhân không hiệu quả gì, hắn mới không thế nào dùng. Trên thực tế, trừ ra chân nhân, còn lại cấp độ gặp được chính pháp quyết ẩn chứa kịch độc đều là khó thoát khỏi cái chết. Ích độc châu đối Ngụy Hợp vô dụng, đối quan ve có tác dụng lớn. Ngay sau đó, Ngụy Hợp liền theo Trình Thiếu Cửu hồi phủ ở lâu. Mặc dù quan ve bên này cũng cực lực mời, có thể nàng dù sao cũng là nữ tử, lưu nam tử ở nhà ngủ lại truyền đi tại thanh danh bất hảo. Tam chương kiểm bên kia, Ngụy Hợp dứt khoát cũng không ra mặt liền để cung hoàn thay thế hắn chủ trì chém đầu công kỳ. Chính hắn thì giấu ở Trình gia, mỗi ngày cùng Trình Thiếu Cửu tâm sự trước kia chuyện cũ tình cờ cùng Trình Sen đi liên lạc hạ tình cảm. Hơn 10 tuổi Trình Sen trổ mã đến yểu điệu thủy linh, xinh đẹp đáng yêu, bất quá cũng là quả ớt nhỏ tính cách suốt ngày liền biết múa đao động thương tập võ ẩu đả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ra cửa thường 3 ngày một nhỏ đánh, 5 ngày lớn nhất đánh. Ngụy Hợp một bên thời gian dài tiến vào chân thực bắt đầu hai lần định cảm, một bên tình cờ dạy bảo một thoáng Trình Sen, miễn cho nàng ra cửa tại bên ngoài cho nhà gặp rắc rối. Thời gian đảo mắt cực nhanh, bất chi bất giác chính là hơn một tháng đi qua. Đối với Tam Chương Kiếm chém đầu Công Kỳ, Huyền Diệu Tông cũng đã hoàn thành, về sau Huyền Diệu Tông nhân thủ toàn diện rút lui Vân Châu Phủ. Mà Vạn Phi Cung cùng Vô Thủy Tông toàn chân cao thủ sau khi đến, phát hiện không ai cũng không thể nói gì hơn. Muốn tìm phiền toái, có thể Huyền Diệu Tông người đã trải qua không còn nữa, không làm gì được. Mà Ngụy Hợp tại Định Cảm hai lần sau khi kết thúc liền tìm cách thời gian, nhường Hàn Tương Kỳ, mang theo hắn đi một chuyến Hàn gia bảo khố, lấy được bộ phận sinh tướng quả cùng bắt Tam Nhãn Cưu manh mối. Nguyên bản Ngụy Hợp cũng dự định hồi trở lại tông, chính thức tu hành ngũ chuyển long tức làm át chủ bài. Dù sao Huyền Diệu Tông tông môn bản thân, các loại tài nguyên đầy đủ, muốn tu hành bí kỹ tự nhiên là trở về tốt nhất. Có thể một cái do Huyền Diệu Tông đột nhiên tin tức truyền đến, khiến cho hắn không thể không từ bỏ trước đó dự định. Quảng cáo, cái gì, đại sư tỷ không tại tông môn, đi Ngô Quốc, Trình gia trạch viện trong đó bên trong một gian phòng khách. Ngụy Hợp bỗng nhiên đứng dậy, vô cùng ngạc nhiên chấn động nhìn xem trước mặt người. Đứng ở trước mặt hắn, đương nhiên đó là tu dưỡng đã lâu Diêu Vãn Diêu sư tỷ. Lừa ngươi làm gì, đại sư tỷ kỳ thật trước khi ngươi rời đi, liền đã không tại tông môn. Lưu ở bên kia chẳng qua là cái thế thân thôi, Diêu Vãn khẽ cười nói. Đám kia tiện nhân, cho là chúng ta chỉ có thể bị động ngăn cản, nơi nào sẽ nghĩ đến đại sư thì lại dám chủ động xuất kích. Cái kia Diêu sư thì ngươi làm sao? Ngụy Hợp không hiểu, nếu muốn giữ bí mật vì cái gì hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn biết. Dứt khoát triệt để giữ bí mật không phải tốt hơn. Vậy dĩ nhiên là bởi vì sự tình xong xuôi a. Diêu Vãn im lặng mắt nhìn nàng. Đại sư thì ám sát Ngô Hoàng, mặc dù không hoàn toàn thành công, nhưng cũng thừa cơ đem hắn đoạn một tay, người bị thương nặng. Hiện tại toàn bộ Ngô quân đều sắp bị bức điên rồi. Trước đó đại quân áp cảnh, muốn tiêu diệt ta Huyền Diệu, bây giờ lại là lập tức liền bị đại sư tỷ còn lấy màu sắc. Diêu Vãn cũng là nói dâng lên cảm giác tinh thần phấn chấn. Này vô luận đại nguyên vẫn là đại ngô, đều là lấy võ lập quốc. Ngô Hoàng chung quanh cao thủ nhiều như mây, chỉ là đỉnh tiêm tông sư liền có hai vị hộ vệ. Cao thủ còn lại vô số kể, còn có cỡ lớn tinh trận tầng tầng khống phòng. Bực này tuyệt cảnh dưới, đại sư tỷ Nguyên Đô tử thế mà đều có thể đoạn thứ nhất cánh tay, đánh cho trọng thương. Rõ ràng hắn thực lực chi hung hãn, có thể như thế, Ngô quân chẳng phải là càng biết đem trọng tâm đặt ở ta Huyền Diệu Tông bên trên. Ngụy Hợp nhíu mày hỏi, bọn hắn không dám, Diêu Vãn cười nói, hai vị đỉnh tiêm tông sư tăng thêm ba tầng tinh trận, hơn 10 vị toàn chân cực hạn cao thủ, đều ngăn không được đại sư tỷ một người. Toàn bộ đại ngô trừ ra Nghiễm Từ quốc sư, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai có thể cho Ngô Hoàng cảm giác an toàn. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ chiêu quốc sư Ma Đa hồi chiều. Ma Đa không tại, Ngô quân ở cấp trên cao cấp về mặt chiến lực liền không có chủ tâm cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng thêm đường tiếp tế dài, phụ tải cực nặng xem ra chiến tranh liền muốn đi vào mới giai đoạn. Mà lại, nếu là Ngô quân nghĩ Ngọc Thạch câu phần, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị. Huyền Diệu Tông hiện tại sớm đã chuẩn bị tốt thuyền biển. Thanh lý đi chung quanh mai phục thế lực, một khi động thủ, có đại sư tỷ tiềm phục tại chỗ tối, Ngô quân cao tầng trừ ra Ma Đa còn có ai dám ngủ lấy an giấc. Lúc đó nếu không phải tinh trận áp chế, đại sư tỷ sợ là muốn tại Ngô lo sợ không yên cung đại sát tứ phương. Diêu Vãn tâm tình sảng khoái cười ha hả, chờ nàng cười một hồi lâu, mới nuốt nước miếng một cái. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Ta là tới gọi ngươi hồi trở lại tông di truyền, không lúc trước Thiên Hải đảo, là một chỗ khác, di truyền, Ngụy Hợp sững sờ, cũng không tính ta Huyền Diệu tông vốn là không chỉ một tông môn. Lần này chỉ là vì phòng bị Ngô quốc trả thù triệt để trở về biển sâu. Diêu Vãn cười nói, chẳng qua là lần này, ngươi chỉ cần hào hào ở tại tông môn ma luyện tu hành. Tông môn di truyền cần nhân thủ tự nhiên rất nhiều, gặp được cừu gia cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Cho nên hết thảy tại bên ngoài nhân thủ, đều phải chạy trở về. Có thể suy ra, lần này Huyền Diệu Tông di chuyển tất nhiên sẽ có không ít đầu trâu mặt ngựa xuất hiện. Cách chương.